Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2237, cứ như vậy khoái trá quyết định. 8 càng, chỉ có Tô Trần, để cho ta cảm nhận được bị chinh phục cảm giác. Phong Ngâm khinh đáy lòng tự lẩm bẩm. Những người khác, liền xem như Hoàng Xí, thực lực mạnh hơn chính mình. Có thể Phong Ngâm khinh cũng không có cảm giác được mình bị chinh phục. Thứ nhất, Hoàng Xí niên kỷ lớn hơn mình gấp 3, nhưng thực lực cũng liền mạnh mẽ hơn chính mình khoảng 1/3. Cũng không thể để nàng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Thứ hai, Phong Ngâm khinh càng tự ngạo chính là hồn tu phương diện, mà Hoàng Xí căn bản không có liên quan đến hồn tu. Tương phản, Tô Trần tuổi tác không đến 500 tuổi, dây bại chính mình, mấu chốt là, Tô Trần là ở hồn tu bên trên có được trí cường thiên phú. Nàng cảm nhận được một loại bị chinh phục, bị đánh bại cảm giác. Loại cảm giác này, làm cho nàng hưng phấn, rất hưng phấn, mặc dù, nàng không có biểu hiện ra ngoài. Còn có, phía trước, Tô Trần thần hồn hồn lực tại trong mật thất thả ra thời điểm. Nàng có một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu bị hấp dẫn cảm giác. Tựa như là vận mệnh dẫn dắt đồng dạng, làm cho nàng tâm thần dị động. Hôn nhân loại sự tình này, Phong Ngâm khinh cảm thấy, hôn nhân của mình là muốn tự mình làm chủ. Trước kia, chính mình không làm chủ. Đó là bởi vì không có gặp được ý trung nhân. Hiện tại, nàng gặp ý trung nhân. Vậy liền không thể lại mơ mơ hồ hồ rồi. Tẩu tử, ngươi tại nói cái gì? Hoàng Bì đã bị dọa đến sắc mặt trắng bạch, âm thanh đều đang run rẩy. Đường đường một cái giới chủ cảnh 6 tầng cảnh siêu cấp thiên tài, bị hù dọa thành như vậy, cũng là rất ít gặp. Ngay cả Vương Kim Xí cùng Vương Tử Xí đều run lẩy bẩy rồi. Ta nói cái gì? Ngươi đã nghe thấy được, ta muốn cùng ngươi ca ca tiếp xúc hôn ước, ngươi bây giờ trở về, nói cho ngươi biết ca ca, để hắn có chuẩn bị tâm lý. Phong Ngâm khinh mở miệng nói, nàng đây là tôn trọng Hoàng Xí, bằng không, nàng đột nhiên một ngày nào đó, mang theo người nhà họ Phong, đi Hoàng gia, trực tiếp muốn giải trừ hôn ước, Hoàng Xí chẳng phải là thành một chuyện cười. Sớm để Hoàng Xí biết rõ, sau đó, thương lượng một chút, dùng phương pháp gì giải trừ hôn ước, như vậy có thể giảm bớt đối với Hoàng gia cùng Hoàng Xí tổn thương. Tại sao? Hoàng Bì chặt chẽ cắn răng, răng đều muốn cắn đứt, quả là tựa như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Hắn đều muốn điên rồi, thậm chí, một đôi tròng mắt đều là màu đỏ như máu. Bởi vì Tô Trần sao? Hoàng Bì thanh âm có chút khàn giọng, Phong Ngâm khinh thì là trầm mặc. Ân, chấp nhận, Phong Ngâm khinh, ngươi biết làm như thế, hậu quả là cái gì không? Hoàng Bì từng chữ nói ra mà hỏi. Đúng, Tô Trần là vô cùng yêu nghiệt, làm cho người rung động thiên tài, nhưng ta thật sự liền so với ta ca ca mạnh sao? Huống chi Tô Trần sau lưng, nhiều nhất chính là một cái ngũ đẳng thế lực thiên hành thánh vực. Mà chúng ta Hoàng gia, là đỉnh cấp tam đẳng thế lực. Đủ rồi, Phong Ngâm khinh hơi hơi nhíu mày. Nên nói, ta đã nói, Phong Ngâm khinh trực tiếp biến mất. Lưu lại run lẩy bẩy Hoàng Bì. Tô Trần, ngươi liền đợi đến ca ca ta trả thù. Chờ lấy Hoàng gia trả thù đi. Mấy chục cái hô hấp về sau, Hoàng Bì đột nhiên quát ầm lên. Trong thanh âm, là phẫn nộ, là oán độc, là sát ý, là lửa giận ngập trời. Sau đó, hắn thoáng cái phá tan rồi hư không, biến mất. Giữa không trung, có hai người đứng ở nơi đó. Một cái là Phong Ngâm khinh, một cái là Tô Trần. Cần gì chứ? Tô Trần thản nhiên nói. Phía trước hắn là rời khỏi, có điều, còn không có rời đi bao xa. Phong Ngâm khinh cùng Hoàng Bì đối thoại. hắn nghe thấy được, sau đó liền bó tay rồi. Phong Ngâm khinh, vô cớ vì chính mình trêu chọc một cái thiên đại cừu gia. Ân, hoàng gia, đỉnh cấp tam đẳng thế lực, vị kia hoàng gia thánh tử bị từ hôn, loại này sỉ nhục, nhục nhã, nhất định sẽ tính tại trên đầu mình a. Mấu chốt là, Tô Trần nói thật, đối với Phong Ngâm khinh không ưa a. Mặc dù Phong Ngâm khinh rất đẹp, nhưng hắn Tô Trần có tuyệt sắc, mấy chục cái là có a. Sớm miễn dịch, ngược lại, Phong Ngâm khinh loại này tự tác chủ trương, để hắn có chút phản cảm. Ngươi sợ? Phong Ngâm khinh hỏi ngược lại. Không đến mức, Tô Trần lắc đầu, thật sự không về phần sợ. Hiện tại, hắn thực tế sức chiến đấu liền vô hạn tới gần giới chủ cảnh 8 tầng. Huống chi, tiếp xuống, còn muốn hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết, còn muốn học tập Phong Ngâm khinh hồn kỹ vân vân. Thực lực sẽ còn điên cuồng tăng vọt, có cái gì sợ hãi? Nói sau, cũng liền một cái tam đẳng thế lực, còn cách một cái vân hệ. Sợ, ha ha, hắn nhưng là muốn đánh phá toàn bộ diễm trụ diện tiến về cái khác trụ mặt nam nhân. Làm nam nhân của ta, đây là cái thứ nhất nhân tình. Đúng lúc này, Phong Ngâm khinh giơ tay lên, thông thông ngọc thủ, tuyệt mỹ mà lạnh lẽo trên mặt, vậy mà nhiều hơn một tia. Ân, lóe lên một cái rồi biến mất vẻ tươi cười. Tô Trần triệt để im lặng, sạm mặt lại, bá đạo, quá bá đạo. Phong Ngâm khinh mang đến cho hắn một cảm giác, quả là chính là nữ hoàng bên trong nữ hoàng, các loại lôi lệ phong hành a. Liền nói nàng và kia hoàng gia đại thánh tử hôn ước, tựa hồ là rất lớn một việc a. Đây là hai cái thế lực, hai cái đỉnh cấp thế lực ở giữa đại sự, nàng thoáng cái liền làm quyết định, không chút do dự liền làm quyết định. Còn có ba nhân tình, đây tuyệt đối cũng là phi thường trịnh trọng đồ vật, dùng một cái thiếu một cái, nàng cũng thoáng cái liền làm quyết định. Còn có trở thành nữ nhân của mình, nàng hết thảy mới tiếp xúc chính mình bao lâu thời gian? Một canh giờ vẫn là hai canh giờ? Điên rồi đi, cứ như vậy khoái trá quyết định, ta tiểu nam nhân. Sau một khắc, Phong Ngâm khinh liền ly khai rồi, âm thanh vẫn là lạnh lùng, lại nhiều hơn một tia nghiền ngẫm. Tiểu nam nhân, đích thật là tiểu nam nhân, dựa theo tuổi tác tới nói, Tô Trần mới 500 tuổi không đến, mà Phong Ngâm khinh nhanh 20.000 tuổi, không phải tiểu nam nhân là cái gì? Ha ha ha, Cửu U khanh khách một tiếng, ta thật thích nàng, hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết đi. Tô Trần hừ một tiếng, dưới đáy lòng định quyết tâm, quay đầu, đợi cơ hội, nhất định phải đánh Phong Ngâm khinh cái mông, không là muốn làm nữ nhân của mình sao? Chính đó nhưng phải có gia pháp hầu hạ. Tứ vân hệ, bàng gia, xa hoa mà ngắn gọn trong thư phòng, tràn ngập một cỗ cổ lão thư hương hương vị. Đỉnh cấp thánh phượng tinh hoa đèn dầu tại bấc đèn bùng cháy dưới, nhộn nhạo mang theo thất thải thần vận quang mang. Một ông lão xếp bằng ở hình 16 cạnh cổ lão mà phức tạp viễn cổ tụ linh trận dưới. Lão già không có tóc, nhưng có ngân bạch, thật dài mỹ mạo, ánh mắt của lão giả là mang theo một chút màu đỏ bạch. Nhìn kỹ, lão giả ánh mắt bên trên, tựa hồ còn có một đạo đạo phù văn đồng dạng thần vận đang bay đáng. Lão giả trước người, thì là một người trung niên. Người trung niên, cả người áo bào tím, đê mi thuận nhãn, lão tổ tông, người trung niên cung kính hỏi. Đáy lòng thì tốt kỳ, lão tổ tông triệu hoán chính mình tới làm cái gì? Tứ vân hệ, hết thảy 5 khối thánh khoán, hiện tại chúng ta bằng ra chỉ có 2 khối, tần ra 2 khối, tạm thời không cần suy nghĩ, có thể nam ra kia 1 khối. Lão giả thản nhiên nói, lần này thánh đế võ đạo học viện đế ngộ tháp sẽ có đế hoa đưa ra. Kia áo bào tím người trung niên thoáng cái ngẩng đầu, khuôn mặt chấn kinh. Sau đó, áo bà tụt tím người trung niên hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Lão tổ tông, nam gia kia một khối thánh khoán, bàng gia muốn." Áo bà tụt tím người trung niên, gương mặt hung quang cùng bá đạo, phái thế hệ trẻ tuổi đi qua, thế hệ trước không nên động, không nên đem nam gia ép. Lão giả thản nhiên nói: "Nam gia mặc dù là con thỏ, có thể ép cũng sẽ cắn người." "Đúng, lão tổ tông." Áo bào thực tím người trung niên đứng dậy, rất cung kính cúi đầu, sau đó lui ra. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a."